Ngũ trưởng lão thay hành trang hướng ngoài thành lướt đi. Không bao lâu, hắn đi tới một cái đình hiên trang viện đổ nát không chịu nổi ở ngoài thành. Tiến vào một cái gian phòng không có chút thu hút nào. Hắn hướng về một cái giường đá gõ nhẹ vài cái có tiết tấu. Cái giường đá kia lại tách ra, một cái thông đạo chỉ rộng một người đi hiện ra ở trước mắt. Ngay sau đó, một đạo bóng dáng thấp bé từ lối vào nhảy ra ngoài. Người có vóc dáng thấp bé này hiển nhiên là cao thủ linh sư giai nửa năm trước trận đánh Lăng Tiếu. Được xưng là lão quỷ, ngũ trưởng lão nói, lão quỷ, tử sĩ đều chuẩn bị đủ số rồi đi. Hắc hắc, ta làm việc chẳng lẽ ngươi vẫn chưa yên tâm, một mình người xem đi. Lão quỷ âm sâu cười cười, tiếp theo hét lớn một tiếng, đều đi ra cho ta. Tiếp đó, ở cửa ra vào, từng cái nhân ảnh từ phía dưới nhảy ra ngoài. Đây chính là độc nhân mà Lăng Tiếu đã từng thấy qua. Từng cái đều có thực lực cao giai huyền sĩ, bất quá đều không sử dụng cường chiêu huyền lực ngoại phóng. Hiển nhiên là lão quỷ lợi dụng đan dược nào đó thôi phát tất cả tiềm lực của những người này, để cho bọn họ trở thành cao giai huyền sĩ. Hoàn toàn trở thành khôi lỗi tử sĩ của lão quỷ này. Ngũ trưởng lão nhìn đến một đám tử sĩ đen nghịt ở trước mắt. Lúc này hài lòng gật đầu nói. Thừa dịp hiện tại Lăng Thương không có ở trong tộc, nhanh chóng lên đường đi. Trước tiên đem thế lực ủng hộ Lăng Tiếu khống chế lại. Những cái khác hết thảy đều không là vấn đề rồi. Đang ở thời điểm ngũ trưởng lão cùng lão quỷ muốn dẫn 200 tử sĩ rời đi Liễu Đình Hiên. Một đạo thanh âm giống như u minh vang lên. Lão quỷ, người của ngươi quá không cẩn thận. Có ngu phi theo dõi cũng không biết. Người nào, ngũ trưởng lão nghe được thanh âm này. Lập tức cảnh giác, chớ khẩn trương, là người bạn già của ta. Lão quỷ nói một câu. Sau đó gọi một tiếng. Lão Minh ngươi nói có người theo dõi ta sao? Không sai, hắn tới rồi. Ngay sau đó một đạo hắc ảnh lấy tốc độ tuyệt luân vô bì hướng phía trước lướt tới. Ngũ trưởng lão ở phía dưới nhìn thấy tốc độ như tàn ảnh kia tương đối hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới lão quỷ cư nhiên còn có trợ thủ bực này. Lăng Ngôn, ngươi thật là can đảm. Lại dám cùng đại ca của ngươi cấu kết với ma nhân mưu đoạt tộc trưởng vị. Một vòng kim sắc quang ảnh hiện ra trong nháy mắt đi tới trước mặt ngũ trưởng lão cùng lão quỷ. Người tới rõ ràng là Lăng gia thái thượng trưởng lão rõ ràng là đã biến mất từ lâu. Lão kỳ thật một mực ở trong Lăng gia, chỉ là không người nào biết lão kỳ thực đang ẩn phục bên người nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão. Thời thời khắc khắc chú ý động hướng của bọn họ. Mục đích đúng là muốn chờ hai huynh đệ bọn họ lộ ra đuôi hồ ly. Hết chương.